Trở lại 1998, chương 323, khai trương Nhật Đồng Phỉ Phỉ Cát Bảo Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 5 tháng 3 kinh chập chủ nhật nghi an táng, lập bia, đưa vào quan tài. Kỵ chui từ dưới đất lên, thủy điệu thành phố, nhiều mây. 9 giờ sáng nhiều tiểu yêu tinh Đồng Phỉ Phỉ đi tới thủy điệu công trình đại học tìm nàng trung học đệ nhị cấp ngồi cùng bàn Cát Bảo Nhi chơi đùa. Cuối tuần mà, hai nàng vừa vặn đều có thời gian, lại vừa là ở cùng thành phố, hai trường đại học khoảng cách cũng không phải rất xa, ước một chút rất bình thường. Đồng Phỉ Phỉ rất thuận lợi tìm được Cát Bảo Nhi. Ở Cát Bảo Nhi lầu dưới nhà trọ vừa thấy mặt, Đồng Phỉ Phỉ liền vui vẻ chạy tới, giang hai cánh tay ôm lấy Cát Bảo Nhi. Tiểu bao cát, nhớ ta chưa, đến, nhanh nói cho tỷ tỷ, ngươi nhớ ta chưa. Tiểu bao cát là Đồng Phỉ Phỉ trung học đệ nhị cấp thời kỳ cho Cát Bảo Nhi lấy. Tước hiệu, khối này một tước hiệu một khi vấn thế, liền vững vàng dính vào Cát Bảo Nhi trên người, lại cũng chích không hết. Ngược lại không phải là dung mạo của nàng giống một cái bao cát, thật ra thì nàng thật đẹp mắt, chủ yếu là tên của nàng. Cát Bảo Nhi, danh tự này là cha nàng cho lấy, có thể nói nàng vừa sinh ra, liền bị cha nàng gài bẫy. Trên thực tế, Đồng Phỉ Phỉ cũng không phải thứ nhất cái gọi nàng. Tiểu bao cát, nhân, từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người cho nàng lấy ra ngoại hiệu, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người cho nàng lấy ngoại hiệu đều là. Tiểu bao cát, trên thực tế, Cát Bảo Nhi dáng dấp cùng bao cát một chút liên lạc cũng không có. Thỏa thỏa dùn người tiểu mỹ nữ một quả, mắt to, môi đỏ răng trắng, màu da rất trắng, mái tóc rất đen, làm sao lại giống bao cát rồi hả? Nhưng, đại khái là từ nhỏ đến lớn bị người gọi như vậy thói quen, nàng liền phản bác đều lười được phản bác. Bị Đồng Phỉ Phỉ ôm, Cát Bảo Nhi hai tay một tạp Đồng Phỉ Phỉ eo thon, chặt chặt khen ngợi. Ngươi tiểu yêu tinh này hông của hay lại là như vậy mảnh nhỏ a, ngươi bình thường ăn cũng không ít a, thịt đều dài hơn đi nơi nào. Đồng Phỉ Phỉ kiêu ngạo ưỡn ngực một cái. Hắc hắc, ngươi nói sao? Cát Bảo Nhi bạch nàng liếc mắt, Đồng Phỉ Phỉ đưa tay bóp mặt của nàng. Nhé, ba ngày không đánh, liền nhảy lên đầu lật ngói nữa à, tiểu bao cát ngươi mật mập nha. Cát Bảo Nhi cũng không phải dễ trêu, Đồng Phỉ Phỉ dùng một cái tay bóp mặt của nàng, nàng sẽ dùng hai tay bóp Đồng Phỉ Phỉ mặt của. Đến, đến, ngươi dùng sức bóp, dùng sức a, ai sợ ai nhỉ? Cách đó không xa, mấy cái chờ ở nữ sinh ký túc xá cửa lầu nam sinh nhìn đến ánh mắt đăm đăm, trong đó một người đeo mắt kiếng, theo bản năng đẩy một cái trên sống mũi mắt kính ực nuốt ngụm nước miếng. Hai cô gái đẹp như vậy ngay trước mọi người đùa giỡn, thực sự quá đẹp mắt. Sau đó liền đưa tới Đồng Phỉ Phỉ mắt đẹp chừng một cái. Đi thôi, tiểu bao cát, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút, đừng ở chỗ này tiện nghi những thứ này xú nam nhân. Tiểu bao cát, không đúng, là Cát Bảo Nhi cũng hướng mấy cái nam sinh liếc hai mắt. Hảo nha, đi thôi đứa nhỏ phóng đãng. Hai người câu kiên đáp bối nện bước nhanh nhẹn nhịp bước hướng cửa trường học đi tới, hai khuôn mặt tươi cười trên đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. Hai người mới vừa đi ra cửa trường, đã nhìn thấy cửa trường học có một cái bán kẹo đường gian hàng, chủ quán là một cái năm 60 tuổi ông già. Làm ăn cũng không tệ lắm, hảo mấy cô gái vây ở nơi nào. Cát Bảo Nhi bước chân dừng lại. Phỉ Phỉ, ngươi muốn ăn kẹo đường sao? Nếu không ta mời ngươi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn. Hảo nha, Cát Bảo Nhi, đi, hai người tới bán kẹo đường gian hàng, đợi một hồi, mua hai cái thật to kẹo đường. Vừa đi vừa gặm, rất vui vẻ. Tiểu bao cát, biết điều giao phó, ngươi gần đây phách chân hay chưa? Có hay không cõng lấy sau lưng ta nói yêu thương? Thích ngươi đừng nói nhảm. Ngươi tài phách chân, nói cùng hai ta không bình thường tựa như. Ừ, ngươi là của ta ái phi a, ngươi dám nói phải không? Không phải là, ồ, ngươi thật đúng là có dám nhận thức. Ta bóp chết ngươi có tin hay không? Hai người hi hi ha ha, cãi nhau ầm ĩ, đưa đến người đi đường ghé mắt chú ý tới ánh mắt của người đi đường, hai nàng tài gò má mắc cờ đỏ bừng địa thu liễm nhiều. Quy quy củ củ đi phía trước lại đi rồi nhất đoạn, bỗng nhiên, Đồng Phỉ Phỉ dừng bước lại kinh ngạc nhìn mã lộ đối diện lầu 2 một khối bảng hiệu. Cát Bảo Nhi nghi ngờ, dừng bước lại men theo Đồng Phỉ Phỉ ánh mắt nhìn lại, nhưng mã lộ đối diện cửa hàng mặt tiền cùng người đi đường đều quá nhiều, nàng nhất thời cũng không xác định Đồng Phỉ Phỉ đang nhìn cái gì. Phỉ Phỉ, ngươi trông xem cái gì? Đồng Phỉ Phỉ giơ cằm lên tỏ ý. Nơi đó có một lưới. Tây môn đạo lưới, Cát Bảo Nhi khẽ đọc kia lưới tên, bật cười. Thế nào, cái này lưới ta nghe nói, hai ngày này lão là có người ở cửa trường học cửa phòng ăn, còn có cửa túc xá phát cái lưới này đi truyền đơn, thế nào? Ngươi đang ở đây thủy sư đại cũng nghe nói chúng ta nơi này cái này lưới. Ngươi lỗ tai đủ linh a, Đồng Phỉ Phỉ nhăn đầu lông mày, khẽ lắc đầu. Không phải là, cái này lưới trường học của chúng ta phụ cận cũng có một cái, tùy điều đại học bên kia cũng có một cái. À, không thể nào, chúng ta ba sở cửa trường học đều có một cái. Cái lưới này đi hay lại là dây chuyền, ông chủ rất có tiền a, Cát Bảo Nhi vừa nói, chép miệng một cái. Bất quá cái này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi dạo chúng ta, không chính là một cái dây xích lưới mà. Bao lớn chút chuyện, đi một chút, không, Đồng Phỉ Phỉ đứng không nhúc nhích vẫn cau mày. Cái lưới này đi ông chủ ta biết cùng hai ta không lớn bao nhiêu, biểu tỷ ta bạn trai ở bên trong đi làm thêm đây. Chẳng qua chỉ là ở trường học của chúng ta cửa cái đó Tây Môn Đạo lưới đi làm thêm, không biết trường học các ngươi cái này lưới, phụ trách kỹ thuật có phải là hắn hay không? À, như vậy a, Cát Bảo Nhi nhìn một chút đối diện kia lưới bảng hiệu, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, bỗng nhiên đề nghị. Vậy nếu không hai ta đi qua nhìn một chút, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái lưới này đi thật giống như liền là hôm nay khai trương, chúng ta đi xem một chút người biểu thì bạn trai có phải hay không ở bên trong, có đi hay không? Đồng Phỉ Phỉ, chuyện này, được rồi, đi, đi xem một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy cái lưới này đi ông chủ đâu. Ta đã nói với người, cái lưới này đi ông chủ thật cùng chúng ta không lớn bao nhiêu, chính là suy nghĩ cùng một gỗ tựa như, bất khai khiếu. Cát Bảo Nhi bước nhanh đi theo Đồng Phỉ Phỉ, nghe vậy, cười hì hì hỏi. Có ý gì, làm sao bất khai khiếu rồi hả, cùng chúng ta không lớn bao nhiêu, là có thể mở tam gia lưới, trong nhà hắn hẳn rất có tiền chứ. Phú nhị đại nhì, Đồng Phỉ Phỉ, hẳn là đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ta hỏi qua hắn, hắn cũng nói nhà hắn điều kiện không tệ, bất quá, người này rất điệu thấp, mặc trang phục một chút cũng không nhìn ra được là một cái phú nhị đại, nhìn hắn mặc người nếu là nói hắn là nông thôn đi ra ngoài ta đều tin. Thực sự nhì, thấp như vậy điều sao? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói hắn làm sao bất khai khiếu đây. Ngươi nói bất khai khiếu là chỉ phương diện gì nhỉ? Bất khai khiếu chính là bất khai khiếu. Chờ chút ngươi nếu là gặp được ngươi liền hiểu đi. Nhanh lên một chút, bên kia có xe tới. Hai người bước nhanh chạy chậm xuyên băng qua đường. Sau đó tìm tới lên Tây Môn Đạo lưới thang lầu, bước nhanh chạy đi lên. Lầu 2, lưới đại môn rộng mở, hai nàng liếc mắt một liền thấy gặp bên trong mấy chục đài máy vi tính mới tinh, còn có 20-30 cái chính tại trên mạng người. Liếc nhìn lại, bên trong mấy ư đã không có trống không máy tính. Đồng Phỉ Phỉ liếc mắt một liền thấy gặp biểu tỷ nàng Hoàng Oanh bạn trai Đới Dương, còn có quầy ba đứng bên cạnh Từ Đồng Đạo. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ men là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, men là thiên tài thi vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.